Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1528. Như là ta nghe, có lẽ là chênh lệch duyên cớ. Lại có lẽ, hôm qua hoặc là tối hôm qua hơi mệt chút. Một hạng dậy sớm nhậm cảnh hề sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại. Sắc trời đã sáng rõ, lười biếng trên giường xoay người. Phát hiện bên người đã không có bạn thân bóng người. Ánh mắt tìm, cái nào đó cô nương đã mặc chỉnh tề ngồi tại bên cửa sổ bên bàn đọc sách. Ngay tại giữa bàn viết lấy cái gì? Nhớ tới tối hôm qua. Sau cùng, sau đó, ngược lại, liền nhậm cảnh hề chính mình cũng có chút đỏ mặt. Các nàng lúc đó khẳng định đều điên. Dò xét một lát, lặng lẽ đứng dậy xuống giường. Đi đến phía sau nàng. Như là từng tại đại học phòng ngủ như thế. Thói quen cúi người dựng ở trên người nàng. Sau đó cũng cảm giác cái nào đó cô nương thân thể hơi hơi cứng đờ. Nhậm cảnh hề cũng kịp phản ứng. Muốn dịch chuyển khỏi. Trần chờ dưới. Thẳng thắn không nhúc nhích. Không phải vậy cũng quá lộ ra có tật giật mình một số. Đại khái Mạc Ngũ Lăng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Sau đó cũng rất nhanh thoáng thả lỏng một ít. Nói khẽ. Ngươi đi rửa mặt a, trong phòng tắm cái gì cũng có. Không vội, nhậm cảnh hề nhìn về phía bạn thân trước mặt bản thảo. Viết cái gì đây? Nói đã thấy, đây là đương hạ quốc bên trong đã tiến vào phát lại giai đoạn nhưng như cũ hỏa nhiệt thiên long. Bát bộ cuối phim khúc chủ đề, thực còn là hắn viết, tên là Khoan Dung, lời bài hát kể ra là Kiều Phong cùng A Châu cố sự. Trên giấy là rất xinh đẹp chữ nhỏ. Như là ta nghe. Ngưỡng mộ so thẩm mến còn khổ. Ta đi ngươi đường. Đàn ông nước mắt. Nữ nhi khóc. Ta là ngươi nắm mê tín đồ. Ngươi là ta phần mộ. Nhập chết xuất sinh từ ngươi làm chủ. Như là ta nghe. Thích vốn là hận đến chỗ. Hồ Hán không đường về. Một cái thua. Một cái khổ. Tình nguyện ngươi hận đến hồ đồ. Bên trong thích mê độc. Một mặt thỏa mãn, một mặt tàn khốc, hai cái cô nương trong lúc nhất thời cũng không có ở nói chuyện. Thẳng đến Mạc Ngũ Lăng đem cái này hai đoạn viết xong. Còn ghé vào nàng trên vai nhậm cảnh hề mới cố ý mang theo điểm u oán nói khẽ. Người đây là tại viết ta đây, vẫn là tại viết hắn a. Mạc Ngũ Lăng để xuống bút máy. Nghe vậy bạch thân sau cô nương liếc một chút. Đón đến, mang trên mặt đỏ thắm nói ra. Tối hôm qua, về sau, tuyệt đối không thể lại như thế. Ta cam đoan, nhậm cảnh hề gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là làm sao nghe đều lộ ra rất không có thành ý. Nói xong lại tiếp cận gần một chút bên tai nàng. Đưa tay tới bắt qua cứng bút. Ở phía sau trống không chỗ bắt đầu phác họa. Vừa nói, thực, ngươi biết không? Hắn rất thích xem loại nữ nhân này ở giữa. Ân, tịnh đế hoa nở. Mạc Ngũ Lăng khuôn mặt càng đỏ, bả vai bốc lên chống đỡ, đuổi người bộ dáng, ngươi không muốn lại nói bậy. Nhậm cảnh hê tạm thời im miệng, kiên nhẫn dùng bút máy viết xuống chính mình một cái câu. Vẫn là người nào đó cung cấp những cái kia ca khúc bên trong một câu. So sánh Mạc Ngũ Lăng thể chữ khải, lần này là rất có chút phấn khởi thể chữ hành, chỉ có một câu. Đây là hơn một cái mỹ lệ lại tiếc nuối thế giới. Mạc Ngũ Lăng nhìn nàng viết đến một nửa. Đương nhiên liền biết đến tiếp sau nội dung là cái gì. Cũng minh bạch, nhậm cảnh hề đây là tại an ủi chính mình. Nhân sinh sao có thể viên mãn. Chắc chắn sẽ có một số tiếc nuối. Tựa như, nàng và hắn, Mạc Ngũ Lăng thực cùng bên người bạn thân nói qua. Hắn biết nàng tâm ý sự tình. Thế mà. Hắn lần này biểu hiện, nhưng lại không giống một cái nàng trong ấn tượng hoa hoa công tử. Thậm chí, tựa như tối hôm qua một dạng, sẽ chủ động cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách, lại lần nữa để cho nàng có chút tâm tình phức tạp. Đối với một cái hoa hoa công tử mà nói, có thể làm đến loại này khắc chế. Mạc Ngũ Lăng minh bạch, chính mình là cần phải vui mừng. Tuy nhiên a, hắn vẫn là một cái hoa tâm đại củ cải. Nhưng ít ra tại nàng nơi này, nàng không có nhìn lầm hắn. Dù là, nếu quả thật, thực nàng cũng sẽ không. Ngược lại chính là, ngược lại càng có chút ưa thích hắn. tình không biết nổi lên. Không phải, rốt cuộc người nào đó có thể hấp dẫn nữ nhân hết thảy chất lượng tốt nhất điều kiện. Mà Mạc Ngũ Lăng cũng không cảm thấy chính mình là một cái không dính khói lửa trần gian băng sơn Mỹ. Nhân, sau đó, đại khái là lần kia tại New York Long Island trang viên kia trong thư phòng. Theo hắn cùng nàng nói qua cái kia lời nói về sau. Theo lần kia bắt đầu, nàng cảm thấy hắn rất học rộng. Còn sau đó một mực tại cân nhắc, làm như thế nào phản bác hắn. Cũng càng ngày càng chú ý cùng hắn có quan hệ hết thảy. Lại sau đó, thì hãm đến càng ngày càng sâu, đến mức không ngừng bên người bạn thân, thì liền Mạc Mạc đều phát giác được sự kiện này. Ai, nho nhỏ thở dài, Mạc Ngũ Lăng đầu cũng nghiêng đi qua, khoác lên Nhậm Cảnh Hề trên thân, lại nhịn không được hỏi, ngươi bây giờ còn ưa thích hắn sao? Còn chữ dùng không đúng, Nhậm Cảnh Hề cũng thản nhiên, hắn không có vứt bỏ ta trước đó, ta cũng không thích hắn. Ta chỉ là rất an phận làm hắn chúng người đa tình bên trong một cái. Sau đó, bị hắn vung, chẳng biết tại sao, ngược lại thì bắt đầu yêu thích. Mạc Ngũ Lăng lại nhịn không được cười rộ lên. Nhậm Cảnh Hề nghi hoặc, làm sao? Mạc Ngũ Lăng nói, điều này nói rõ chúng ta đều là tiểu nữ nhân đây. Tử viết, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy. Gần chi tắc kiêu ngạo, xa chi tắc oán niệm. Nhậm Cảnh Hề cũng cười, tinh tế ngón tay thăm dò qua, tô lại tại giấy viết bản thảo phía trên bản thân những cái kia văn tự. Nói ra, trách không được đây, sáng sớm thì viết cái này, nguyên lai ngươi đã bắt đầu vì yêu sinh hận, ta bây giờ phải nhắc nhở nàng, đối ngươi phòng bị một số. Mạc Ngũ Lăng trắng nàng liếc một chút, ngươi đây là tại tiêu diệt tình địch sao? Dĩ nhiên không phải. Nhậm Cảnh Hề thân mật thêm đại lực khí ấp ấp nàng. Còn thừa dịp nàng không chú ý, tại gò má nàng phía trên hôn một chút. Nói ra, ta là định đem ngươi theo nàng chỗ đó đoạt tới. Bị như thế hôn một chút. Tuy nhiên tại trên gương mặt, Mạc Ngũ Lăng vẫn là lập tức nhớ tới tối hôm qua hoang đường. Đỏ mặt không nhẫn nại nữa. Đẩy ra Nhậm Cảnh Hề. Được rồi, nhanh đi rửa mặt, răng đều không soạt thì người thân. Nhậm Cảnh Hề một bộ hiểu ý biểu lộ. Minh bạch, ta có hay không có thể hiểu như vậy. Đánh răng qua liền có thể thân ngươi. Lan, rửa mặt về sau. Hai nữ mặc chỉnh tề. Nhìn xem thời gian. Đã qua buổi sáng 7:30. Bên kia lần này không có người lại tới mời các nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm. Cũng không thể chủ động tiến tới. Rốt cuộc sớm như vậy, có lẽ sẽ xấu hổ đây. Chỉ có thể ở bên này trong nhà ăn đơn giản ăn vài thứ. Sau đó tiếp tục các loại. Bên kia rốt cục người tới. Bảo hôm nay muốn ra biển. Lặn xuống nước. Câu cá. Hỏi các nàng có đi hay không. Khẳng định đi à. Chỉ bất quá. Lần này không thể tránh khỏi vẫn là mang lên ngày hôm qua một đám yêu tinh. Rất lớn một chiếc du thuyền. Chung quanh còn có hộ vệ tàu thuyền. Đại khái có thể gọi là một hạm đội. Rất hùng vĩ, bên này biển, cũng thật sự là rất đẹp. Bởi vậy, dù là một đám yêu tinh rõ ràng đề phòng các nàng, hai người bọn họ cũng không có chủ động tiếp cận đi. Nhưng một ngày này, vẫn là vô cùng tận hứng. Nếu như không là lại ở chỗ này túc một đêm lời nói, đại khái vẫn là thẳng viên mãn. Bởi vì buổi tối, hai cái cô nương vẫn là chỉ có thể độc thủ. Ân. Song thủ phòng trống, nghĩ đến ban ngày, cái kia các nàng lúc mới tới hắn ngay tại cho nàng họa môi cái kia da thịt rất trắng vòng eo rất nhỏ cô nương, trên thân nơi nào đó sáng loáng một cái hồng hồng đại trưởng ấn. Đối phương còn rất đắc ý địa thì như thế biểu diễn ra, giống như đến một cái phần thưởng một dạng, các nàng thì rất phiền muộn, hoang đường ra hòa, sau đó cũng cảm thấy dựa vào cái gì nha. Chính mình hai cái cũng có thể hoang đường nha. Sau đó, lại sau đó, ngày thứ hai liền Nhậm Cảnh Hề chính mình cũng có chút xấu hổ. Chủ động biểu thị không thể lại. Ân, tóm lại có chút quá đầu. Muốn khắc chế, mới một tuần, trở lại Los Angeles, thời gian đã là ngày 30 tháng 8. Lập tức tiến vào tháng 9, kỳ nghỉ hè thu quan. Đồng thời, Bắc Mỹ truyền hình mùa thu lúc cũng sắp mở ra. Simon trở về sau thì lập tức bắt đầu chính mình rậm rạp nhật trình. Cẩm Thư đoàn đội bên này chỉ có thể chờ đợi Simon trống đi nhật trình an bài. May ra tất cả mọi người không tính gấp. Rốt cuộc tới một lần nước Mỹ không dễ dàng. Khẳng định phải khắp nơi đi loanh quanh. Ngược lại là Nhậm Cảnh Hề rất nhanh liền đem cuối tuần theo nam nhân cái này bên trong đạt được ý. Nghĩ cùng Cẩm Thư Ngô Sơn Lâm thỏa đàm. Bên này còn tại nước Mỹ. Bên kia đã phân phó bắt đầu chấp hành. Chí Thanh Xuân cầm tới một tháng chiếu phim kéo dài thời hạn duy trì liên tục đến ngày mùng 9 tháng 9. Dù là điện ảnh phía dưới lúc cùng ngày định chế chính bản VCD không thể lập tức lên giá. Cũng khẳng định là càng nhanh càng tốt. Rốt cuộc thời gian lại lâu một chút. Phim sức ảnh hưởng thì dần dần đi qua. Bởi vậy xác định cuối tháng 9 trước đó. Vô luận như thế nào đều muốn lên khung. Không chỉ có như thế. Bên này còn suy một ra ba. Đã Chí Thanh Xuân có thể lên. Đầu năm Tết lúc bên A bên B cùng chớp lóe thiếu nữ. Thậm chí lại trước một số. Tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp các loại hạng mục. Khẳng định cũng có thể thuận thế làm một số. Thực trước đó những hạng mục này chính bản VCD cũng sớm đã phát hành. Chỉ là, phát cùng không có phát cũng không khác nhau nhiều lắm. Căn bản là không có bán ra bao nhiêu. Lại thêm trước đó bên này thực không có quyền phát hành. Chỉ có thể vẫn là từ thuộc nhà nước ghi âm và ghi hình nhà xuất bản đại diện. Càng là liền bọt nước đều không gặp. Như là đã cầm tới điện ảnh phát hành tư chất. Không chỉ là rạp chiếu phim. Xung quanh phương diện, bên này cũng có thể một mình thao tác. Đương nhiên phải lập tức đuổi theo. Mà lại, duy nhất một lần nhiều đẩy ra mấy bộ phim. Tương đối mà nói, cũng có thể than bạc thành bản. Rốt cuộc dựa theo người nào đó cho ra suy nghĩ. Làm những cái kia tinh xảo xung quanh tặng phẩm. Thực là vô cùng dùng tiền. Bất quá, chỉ cần làm đủ nhiều. Bình quân thành bản tự nhiên có thể đủ lớn bước hạ xuống đến. Lại có cũng là con đường vấn đề. Bên này cũng rất nhanh xác định. Cẩm Thư hãng phim, mấy năm gần đây xuống tới. Cẩm Thư thất đã tại Trung Quốc các nơi lần lượt xây xong 34 nhà đại hình hãng phim. Bởi vì lựa chọn đều là đại thành thị Hoàng Kim khu vực. Mỗi một nhà đều vô cùng rực rỡ. Năm thu nhập tối cao tiếp cận 30 triệu. Thấp nhất cũng có 10 triệu cấp bậc. Dự tính năm 1999 độ. Dù là xem như bên trong một số hãng phim đầu năm mới vừa vặn khai trương. Dự tính toàn bộ Cẩm Thư rạp chiếu phim hệ thống tổng thu nhập cũng đem vững vàng vượt qua 500 triệu. Bên trong 80% trở lên, cũng chính là 400 triệu NDT, đều đến từ phòng bán vé. Trung Quốc nội địa điện ảnh thị trường năm nay lại lên một cái bậc thang. Dự tính đem đột phá 2 tỷ nguyên, chỉ là Cẩm Thư thất một nhà. Thì chiếm 20% số lượng. Hắn tất cả to to nhỏ nhỏ các cấp rạp chiếu phim mới chiếm còn thừa 80%. Thực cũng có thể gặp Cẩm Thư thất cường thế. Dạng này một cái bình đài. Bởi vì là ngay sau đó mới nhất tối đỉnh cấp xem phim hệ thống. Hấp dẫn đều là các tòa thành thị tối đỉnh cấp xem phim tiêu phí quần thể. Hoàn toàn cũng là có năng lực mua sắm chính bản lại rõ ràng nguyện ý tiêu phí chính bản một quần thể. Dùng làm tiêu thụ Cẩm Thư thất chính bản điện ảnh và truyền hình sản phẩm. Vô cùng phù hợp. Nói trở lại, đây cũng chính là tại Trung Quốc. Nếu như là Bắc Mỹ bên này, để rạp chiếu phim giúp đỡ tiêu thụ băng ghi hình hoặc DVD. Tốt a, các rạp chiếu phim càng muốn vĩnh viễn không có băng ghi hình hoặc DVD những vật này. Thậm chí lại xung quanh một số truyền hình đều không muốn có. Cho dù có. Đem cửa sổ kỳ kéo dài đến 3 năm, mà không phải ngay sau đó 3 tháng, mới tính thích hợp nhất. Đến mức bên trong thị phi đúng sai, đều có các đạo lý. Bởi vậy mọi người không nói đạo lý, chỉ nói chuyện làm ăn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.